Tổ thần Chí Tôn, chương 979. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm hắn chuyên tâm hấp thu lực lượng của Xích Viêm Thần Lôi. Trên bầu trời có dị tượng khủng khiếp. Nội tâm của Diệp Thần sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ngẩng đầu nhìn lên thấy 9981 đạo kim sắc lôi trụ đang lao xuống. Chà mẹ nó, không thể buông tha ta a, sắc mặt Diệp Thần đại biến. Vừa rồi 9 đạo Xích Viêm Thần Lôi đã làm cho hắn thiếu chút nữa mất mạng. Hắn còn cho rằng thiên kiếp đã chấm dứt. Không nghĩ tới phía sau còn có 9981 đạo kim diễm thần lôi khủng khiếp hơn. Diệp Thần ngay cả tâm tư tìm chết cũng có. Ta chỉ là thần hải tấn giai thần huyền mà thôi. Tại sao lại đuổi tận giết tuyệt như thế? Lão Tặc Thiên không phải là người. Hoàn toàn không có nhân tính gì đáng nói. Nhìn thấy 9981 đạo kim diễm thần lôi lao tới. Nếu không phản ứng nhanh một chút là hắn mất mạng ngay. Tay phải của Diệp Thần điểm vào hư không? Chấn Thiên Đỉnh cùng Chấn Ma Trung lúc này phát ra hào quang chói mắt. Ngăn cản Kim Diễm Thần Lôi oanh kích tới. Rầm rầm rầm. Dưới oanh kích của Kim Diễm Thần Lôi thì Chấn Thiên Đỉnh cùng Chấn Ma Trung suýt nữa bị đánh tả tơi. Kim Diễm Thần Lôi quá kinh khủng. Cho dù Chấn Thiên Đỉnh, Chấn Ma Trung là đạo khí chí bảo cũng rất dễ dàng bị oanh nát. Chấn Thiên Đỉnh cùng Chấn Ma Trung bị Kim Diễm Thần Lôi bao phủ. Kim Diễm Thần Lôi y vẫn không ngừng đánh thẳng vào người Diệp Thần bên này. Ầm ầm, đạo Kim Diễm Thần Lôi đầu tiên đánh lên người của Diệp Thần. Một cánh tay của Diệp Thần bị chôn vùi trong Kim Diễm Thần Lôi. Phải biết rằng Diệp Thần đang vận chuyển 9 hệ huyền khí bảo vệ quanh người. Thế nhưng mà hắn vẫn không cách nào ngăn cản được Kim Diễm Thần Lôi đáng sợ hủy diệt. Đây chỉ là đạo Kim Diễm Thần Lôi đầu tiên mà thôi. Đã đánh cánh tay của hắn thành cặn bã. Nếu toàn thân bị Kim Diễm Thần Lôi đánh trúng, Diệp Thần khó có thể tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào. Phi đao, xuất, Diệp Thần cố nén đau đớn, tức giận quát một tiếng. 6 đạo huyền khí phi đao trống rỗng xuất hiện. Tay phải của Diệp Thần vung lên. 6 đạo phi đao đánh thẳng vào Kim Diễm Thần Lôi trên bầu trời. Không biết dùng thủ đoạn gì đối kháng Kim Diễm Thần Lôi. Diệp Thần chỉ có thể thi triển phi đao. Tuy biết rõ phi đao không cách nào ngăn cản Kim Diễm Thần Lôi. Nhưng trước khi chết cũng nên đánh cược một lần. Chung quanh thông đạo truyền tống có một đạo lực lượng Kim Diễm Thần Lôi xuyên qua cấm chế. 5 tên cường giả đạo huyền không ngừng hấp thu lực lượng của Kim Diễm Thần Lôi. Chỉ hấp thu một phàn khí tức tán giật cũng khiến mấy tên cường giả đạo huyền này cảm giác khủng bố. So với thời điểm bọn họ tấn chức đạo huyền đối mặt Kim Diễm Thần Lôi còn mạnh hơn quá nhiều. Mấy ngọn phi đao này căn bản không thể ngăn cản Kim Diễm Thần Lôi. Bọn họ thở dài một hơi. Diệp Thần có thể hấp dẫn 9981 đạo Kim Diễm Thần Lôi. Chứng minh hắn có thể chất đặc thù. Đạt tới mức độ thiên địa không dung. Loại thể chất này không có chỗ nào mà không phải siêu cấp thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc, thiên tài như vậy lại vẫn lạc ở Thương Hải Tinh. Tuy cảm giác được uy lực đáng sợ của Kim Diễm Thần Lôi, tùy thời có thể tiêu diệt bọn họ vẫn không rời đi. Hấp thu Kim Diễm Thần Lôi cải tạo thân thể. Lúc trước bọn họ tấn giai đạo huyền, bọn họ không có đủ tẩy lễ. Hôm nay đang bổ sung lại. Cơ hội như thế bọn họ không thể bỏ qua. Nhìn qua phương xa, bọn họ mặc niệm cho Diệp Thần. Diệp Thần chỉ sợ sẽ phải chết không nghi ngờ. Ngoài dự liệu của bọn họ là, Diệp Thần dùng 6 thanh phi đao đánh nát 3 đạo Kim Diễm Thần Lôi. Phi đao không biết là thứ gì lại cường đại như thế. Nhưng mà Diệp Thần ngưng tụ ra 6 ngọn phi đao cũng chỉ đánh nát 3 đạo Kim Diễm Thần Lôi mà thôi. Còn có thêm nhiều Kim Diễm Thần Lôi lập tức bao phủ Diệp Thần vào trong. Trong đôi mắt Diệp Thần có kim quang chói mắt. Cảm giác thân hình của mình hòa tan trong Kim Diễm Thần Lôi. Thân thể chôn vùi. Linh hồn bồng bềnh đung đưa. Đây là cảm giác phải chết sao? Lờ mờ nhìn thấy thân thể của mình đang hòa tan như băng trong nước ấm. Nhanh đau đớn đáng sợ này xông thẳng vào linh hồn. Thiên hoang thần thể quả nhiên không phải dễ dàng đạt được như vậy. Hắn chỉ mới vận hóa 1/5 thiên hoang thánh quả mà thôi. đưa tới lôi kiếp đã khủng bố như vậy. Nếu vận hóa cả miếng thiên hoang thánh quả, kết quả của nó có thể nghĩ. May mắn đây chỉ là một phân thân, không có tùy tiện cho ba phân thân vận hóa thiên hoang thánh quả. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, sau khi trở về nhất định phải bảo đám người đạm thai. Ali, Tiểu Dực nên đình chỉ vận hóa thiên hoang thánh quả, hoặc là bảo bọn họ thời điểm độ kiếp nhất định phải tìm cường dĩ chiến hoàng hộ pháp. Tuy thân thể đang hòa tan nhanh chóng trong kim diễm thần lôi, nhưng giờ phút này ý thức của Diệp Thần lại phi thường thanh tịnh. Ý niệm của hắn tiến vào trong đan điền, trung ương cửu tinh trong đan điền. Ý thức của Diệp Thần giống như hằng tinh tỏa ra kim quang vạn trượng. Diệp Thần không ngừng hấp dẫn lực lượng của kim diễm thần lôi tiến vào trong đan điền. Sau đó lại dung hợp với tiểu nhân ở trung ương cửu tinh. Tiểu nhân màu vàng này có tướng mạo giống Diệp Thần như đúc. Bên ngoài có một tầng kim thân bao phủ. Thời điểm Diệp Thần không ngừng thu nạp lực lượng của kim diễm thần lôi. Siêu siêu siêu. Ba kiện đồ vật cùng xuất hiện trong không gian đan điền. Thứ đầu tiên chính là thiên hoang thánh quả do Diệp Thần tiêu hóa 1/5. Hai thứ còn lại theo thứ tự là chấn thiên đỉnh cùng chấn ma trung. Thiên hoang thánh quả vẫn giữ nguyên hình dạng. Nhưng mà chấn thiên đỉnh cùng chấn ma trung được kim diễm thần lôi tẩy lễ đã nhiễm màu vàng óng. Diệp Thần cảm giác mình giống như trải qua giấc chiêm bao. Ở trong mộng hứng ngồi trong tinh không. Cửu tinh không ngừng vây quanh cơ thể của hắn. Phảng giống như trải qua vô tận tuế nguyệt. Cứ như vậy hắn ngồi mấy ngàn vạn năm. Thời điểm thân thể của hắn chết đi. Nhưng mà linh hồn lại đặc biệt cường đại. Giống như một cây cỏ mới mọc ra. Tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Đám cường giả đạo huyền ở xa xa nhìn qua Diệp Thần ở trung ương kim diễm thần lôi. Nếu có cường giả chiến hoàng ở gần nhìn thấy một cảnh này. Thân thể của Diệp Thần nhanh chóng bị hòa tan. Chỉ còn lại một tiểu nhân màu vàng 9 hàng tinh đang vây quanh mà thôi. Tiểu nhân màu vàng này giống Diệp Thần như đúc. Thần sắc trang nghiêm. Theo thời gian qua đi. Thân thể của Diệp Thần lại dần ngưng tụ lại. Từ hư ảnh ngưng tụ thân hình. Trên người kim quang lóng lánh. Kim diễm thần lôi vẫn quay chung quanh Diệp Thần. Người bình thường căn bản không nhìn rõ tình huống ở trung ương kim diễm thần lôi. Thời điểm Diệp Thần không ngừng hấp thu lực lượng của kim diễm thần lôi thì truyền tống trận trong cấm chế đột nhiên xuất hiện một nữ nhân. Bộ dáng của nàng hơn 30 tuổi. Dáng người đẫy đà, có lồi có lõm, ăn mặc y phục màu trắng. Tóc dài đen nhánh khoác lên vai. Gương mặt trứng sáng không tì vết. Có khí chất cao quý không nên nói lời. Dung mạo có vài phần tương tự Nhược Vân. Cách Trương.